Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, 1473. Chương 1473 Cục Trung Cuộc, này tiêu chuẩn đáp án khẳng định không thể nói a. Cho nên Minh Ca lập tức nói, ta di động không có gì người, cho nên đều không có ghi chú. Cái kia thật ngượng ngùng. Đã quên hỏi ngươi tên gọi là gì? Dư Duệ. Nam nhân nói. Còn lại Dư Nhuệ Khị Duệ. Nga nga. Minh Ca phi thường thành khẩn một bên lấy ra di động tồn tên. Một bên nói. Ta kêu Minh Ca. Họ Mai. Ta biết. Minh Ca kinh ngạc ngẩng đầu. Dư Duệ nói. Ngày đó ngươi tiểu thuyết phim ảnh cuộc họp báo ta đi. Minh Ca liền cười. Nga nga nga. Nguyên lai như vậy, ta lúc ấy thật không chú ý tới ngươi, ta không có xuất hiện ở cuộc họp báo thượng. Ngươi nhìn không tới ta, Minh Ca nhất thời không biết như thế nào tiếp lời. Hỏi nam nhân là đang làm gì, vì cái gì sẽ xuất hiện ở cuộc họp báo. Hai người giao tình không tới kia nông nỗi, hỏi cái này loại cũng quá đường đột. Nàng dứt khoát cúi đầu uống trong tay nước trái cây. Nam nhân nhìn Minh Ca liếc mắt một cái. Ngươi không hỏi xem ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở kia địa phương sao? Minh Ca vội nói, vừa mới còn muốn hỏi ngươi vì cái gì đâu. Ngươi như thế nào đi kia địa phương nha? Tiện đường, Minh Ca, cùng nam nhân ở bên nhau. Nói chuyện thật là xấu hổ không được. Hai người tựa hồ vĩnh viễn đều nói không đến một cái tuyến thượng. Ăn xong từng người cúi chào nói. Lên xe, sau đó rời đi, buổi tối online, phát giác cái kia, chấm tưởng sống thêm 500 năm, IP ở Minh Ca hồi phục phía dưới nhắn lại. Nàng hiếm thấy khích lệ Minh Ca, tiếp tục nỗ lực, so với những cái đó há mồm liền nói mê sảng các tác giả. Người viết thực không tồi, chỉ là còn cần tiến bộ, này xem như ở khen nàng sao. Nhiều ít tác giả nằm cũng trúng đạn a. Này thật đúng là trần trụi tự cấp nàng chiêu hắc. Minh Ca không đáp lại nàng. Nhưng thật ra trong group người đọc bọn nhỏ khi thế ngất trời nghị luận. Nói ra hỏa này khẳng định là bị Minh Ca cảm hóa. Minh Ca lại không như vậy cảm thấy. Nàng hiện tại có điểm thăm dò ra hỏa này niệu tính. Ra hỏa này không chọn thứ sẽ tay ngứa. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn vì điện ảnh làm tuyên truyền, Minh Ca dần dần liền bắt đầu bận rộn lên. Nàng mỗi ngày thời gian đều bài tràn đầy, hữu hạn thời gian còn phải bồi chính mình nữ nhi cùng với tu luyện. Dần dần liền đem Dư Duệ người nam nhân này ném tại sau đầu, chờ tuyên truyền hạ màn. Minh Ca mang theo cười cười đi ra ngoài du lịch một chuyến. Cái kia chấm tưởng sống thêm 500 năm, gia hỏa lại nhắn lại. Như cũ là không sai biệt lắm 2000 nhiều tự thao thao bất tuyệt. Đem Minh Ca gần nhất viết kia một tiểu tiết chuyện xưa phun thương tích đầy mình, không đợi Minh Ca đáp lại, trường bình mặt sau chính là các loại các độc giả phun tên kia nói. Minh Ca ở hồi phục mặt sau gõ một đoạn tự, nghĩ nghĩ vẫn là tính. Đem tự toàn bộ xóa rớt cắt tới rồi gõ chữ giao diện, điện thoại ở ngay lúc này vang lên khởi. Là Dư Duệ, hắn hỏi Minh Ca ở địa phương nào. Minh Ca ở dây X điện thoại kia đầu người Nga một tiếng. Biết được Minh Ca ở du lịch, tỏ vẻ không quấy rầy Minh Ca. Sau đó đem điện thoại treo đoạn, nhưng thật ra Diêu Bằng Nghĩa không biết từ nơi nào muốn Minh Ca. Điện thoại. Ở Dư Duệ lúc sau cũng cấp Minh Ca gọi điện thoại. Minh Ca, ta muốn gặp nữ nhi, ta gần nhất không có thời gian. Minh Ca, ngươi đây là ngăn trở ta thấy chính mình hài tử. Ta có thể cáo ngươi. Minh Ca nói, vậy ngươi đi cáo đi. Nàng treo điện thoại, đem Diêu Bằng Nghĩa kéo sổ đen. Cười cười khi còn nhỏ nàng kia sẽ khởi tố Diêu Bằng Nghĩa lừa bán chính mình hài tử. Sau lại cười cười 3 tuổi thời điểm nàng lại khởi tố quá Diêu Bằng Nghĩa không có cấp hài tử nuôi. Nấng phí, khởi tố không phải vì đòi tiền, mà là làm pháp luật ngày sau đứng ở Minh Ca bên này, Diêu Bằng Nghĩa bên kia không có tin tức. Minh Ca cùng cười cười vui sướng chơi một cái kỳ nghỉ lúc sau. Mới lại lần nữa về tới Ma Đô, mới vừa một hồi đến Ma Đô. Dư Dận liền liên hệ Minh Ca. Người đã trở lại. Minh Ca đáy lòng lược kinh ngạc. Nàng về đến nhà còn không có 10 phút. Mới vừa ngồi vào trên sofa mà thôi. Người nam nhân này là đoán vẫn là ở giám thị nàng. Ân đối, vừa trở về, ngươi có việc sao? Dư Duệ nói, nhà ngươi địa chỉ là ở nơi nào? Chúng ta gặp mặt nói đi. Minh Ca ngó mắt đang ở cùng Mai Gia cha mẹ hưng phấn cầm chính mình cấp trưởng bối mua đồ vật cười cười. Sau đó báo nhà mình địa chỉ, trong phòng lộn xộn. Minh Ca nghĩ nghĩ, dứt khoát liền cấp Dư Duệ gọi điện thoại. Nhà ta có điểm loạn không quá phương tiện nói sự. Chúng ta tiểu khu cửa có cái quán cà phê. Nếu không ta ở nơi đó chờ ngươi. Ân. Dư Duệ nói. Ta lập tức qua đi. Hắn lập tức, thật là lập tức. Minh Ca tới rồi quán cà phê còn không có 5 phút. Liền thấy Dư Duệ đẩy cửa mà vào. Hắn ở quán cà phê nhìn lướt qua. Không đợi Minh Ca hoảng tay. Liền chiều Minh Ca vị trí mà đi, đẩy ra ghế dựa ngồi xong. Dư Duệ nói, xin lỗi tại đây loại thời điểm quấy rầy ngươi. Thật sự là có điểm việc gấp, Minh Ca cười nói. Ta biết, không việc gấp người cũng không có khả năng cứ như vậy cấp gặp mặt. Đúng rồi, rốt cuộc là chuyện gì? Là có quan hệ Helen. Dư Duệ nói, nàng gặp được điểm sự tình. Phi thường yêu cầu ngươi hỗ trợ. Minh Ca lược xấu hổ cười cười. Dư Duệ, ta không quen biết cái gì Helen. Ngươi có thể nói một chút cụ thể trạng huống sao? Cùng ngươi giống nhau, Helen cũng là nhiệm vụ giả. Dư Duệ nói, bởi vì ngươi hiện tại nhiệm vụ, nàng lâm vào nhiệm vụ chung. Chỉ có ngươi mới có thể đem nàng mang ra vị diện kia. Minh Ca kinh ngạc nhìn Dư Duệ, đừng kinh ngạc, Dư Duệ nói, cùng ngươi giống nhau nhiệm vụ giả rất nhiều, ngươi cũng không phải duy nhất. Minh Ca hỏi hắn, ngươi là ai, ngươi như thế nào biết? Ta vô pháp cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói. Dư Duệ ánh mắt chân thành nhìn Minh Ca, ta là thực nghiêm túc thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể giúp ta cái này vội. Minh Ca hỏi hắn, ngươi là người nào? Dư Duệ nói, ở thế giới này, ta chính là cái người thường, lời này lừa quỷ đâu. Hơn nữa hắn lời nói lỗ hổng quá lớn, rõ ràng là không muốn nói cho Minh Ca chân thật thân phận. Minh Ca ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, Dư Duệ cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào Minh Ca. Ngươi, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Minh Ca ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ hỏi. Như thế nào giúp ngươi? Chỉ có ngươi có thể đi vào vị diện kia. Giúp Helen hoàn thành nhiệm vụ. Đem nàng mang ra tới. Minh Ca hỏi. Cái gì vị diện? Ta đem nàng mang ra tới. Còn sẽ trở lại hiện tại vị diện này sao? Ngươi nữ nhi. Cười cười vị diện. Dư Duệ nói. Helen đang cười cười trong thân thể. Hiện tại tình cảnh kham nguy, nếu là ngươi có thể giúp ta nói, thỉnh ngươi có thể mau chóng quyết định. Này nam nhân nói những lời này nhìn như tin tức lượng rất lớn, nhưng lược tưởng tượng liền sẽ phát hiện, hắn kỳ thật cái gì đều không có nói, nhưng hắn trên mặt thành khẩn sốt ruột biểu tình không giống như là ở lừa nàng. Minh Ca dừng một chút, cuối cùng một vấn đề. Ngươi tới gần ta chính là bởi vì việc này sao? Không phải, Dư Duệ nói, cùng việc này không có quan hệ, chỉ là vừa lúc gặp được, kia hào. Minh Ca nói, ta giúp ngươi, dừng một chút. Nàng lại hỏi, vì cái gì là bởi vì ta hiện tại nhiệm vụ làm nàng lâm vào nhiệm vụ chung? Ngoặc kép, hết chương.